mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 534. Nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 098. Lê Thu đứng dậy, tìm kiếm phi cơ trực thăng thượng sử dụng bản thuyết minh. Cuối cùng là ở rác hộp lý tìm được. Lê Thu cẩn thận nghiên cứu một lát, lại đi mở ra vật tư dương, xuất ra một ít ăn uống cùng với dùng bỏ vào trong ba lô. Mà giật ở điều khiển trên vị trí, chờ Lê Thu lung lay thoáng động bay lên, kia biến dị tang thi thể cũng thiêu không sai biệt lắm. Nghĩ nghĩ, vẫn là đem thi thể cấp mang đi, này mặc kệ là dị năng giả vẫn là dị nhân cũng hoặc là biến dị tang thi. Thân thể tố chất đều phi thường cường, bình thường hỏa, căn bản thiêu không ra bọn họ thi thể. Lê Thu không nghĩ cấp chính mình chọc phiền toái, cũng không muốn cho nhân biết có người giết biến dị tang thi. Nếu không, việc này một điểm bị phía sau màn nhân biết được, tất nhiên sẽ khiến cho truy tra, tạo thành người sống sót nhóm khủng hoảng. Lê Thu mặc dù không biết là chính mình nhiều thiện lương, khá vậy không nghĩ bởi vì chính mình, làm cho bọn họ gặp không nên thừa nhận đau đớn, có thể làm hảo điểm này kết thúc công tác, lại vì sao không đi làm đâu. Lê Thu mở ra phi cơ trực thăng biểu hiện bình tượng bản đồ, phát hiện đại bộ phận giám thương khu đều ở mặt trên biểu hiện. Nhưng này chút phi cơ trực thăng trở về địa phương là nơi nào? Cũng là không có, Lê Thu cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng đi đến một chỗ núi rừng, đem thi thể bỏ xuống về phía sau, tìm được một cái sơn cốc, đem phi cơ trực thăng cấp giấu đi. Lê Thu làm ra rất nhiều dây mây, đem phi cơ trực thăng cấp cái trụ, làm xong này đó, có chút tiếc nuối thở dài. Nàng tỉnh lại thời gian quá muộn, nếu vừa vặn tốt, nói không chừng còn có thể đi theo này cùng nhau phát phóng vật tư phi cơ trực thăng cùng nhau trở về, không? Hay là muốn có sung túc chuẩn bị, bằng không, ta chính mình một người đi, khẳng định là làm đối phương dự trữ lương kết cục. Lê Thu cũng không dám khinh thường biến dị tang thi, lúc này đây cùng đối phương giao thủ, nói đến cùng vẫn là nàng đại ý, nếu không phải thời chi hành cho nàng cốt đao đủ cường đại. Nói không chừng nàng liên phá vỡ biến dị tang thi đầu đều làm không được. Càng không nói đến lấy đến tinh hạch đến khôi phục thân thể của chính mình. Trước đây, Lê Thu rõ ràng cảm nhận được chính mình thân thể cực hạn. Nếu không có kia khỏa tinh hạch, nàng nhất định sẽ chết ở kia phế lâu thiên thai thượng. Hiện tại, phải đi tìm tiểu hành, vẫn là trước đợi ở trong này. Lê Thu nắm bất định chủ ý, nhà ngang bên kia, có người yếu hại nàng. Cũng không biết bọn họ hai huynh đệ có hay không trở về. Lĩnh vật tư sự tình lại làm thế nào? Nàng nơi này không có biểu, vô pháp phán đoán thời gian, cho nên không biết chính mình hôn mê bao lâu. Thời chi hành bọn họ, khẳng định cũng sốt ruột thôi. Lê Thu nhức đầu, cảm thấy rất khó làm, nhìn nhìn lại bị dây mây vây lên phi cơ trực thăng. Trong lòng càng thêm do dự, nơi này là núi rừng. Trong đó khẳng định hội có rất nhiều dị thú cùng dị thực. Nếu nàng không ở trong này thủ, vạn nhất khác thường thú dị thực đem phi cơ trực thăng cấp làm hỏng rồi làm sao bây giờ? Lê Thu càng nghĩ, quyết định trước nghỉ ngơi lại nói. Thân thể của nàng tuy rằng chữa trị hơn phân nửa, khả trên tinh thần mỏi mệt còn chưa tiêu trừ, đợi khôi phục đến tốt nhất trạng thái rồi nói sau. Thời gian cực nhanh. Thời chi hành bọn họ tìm Lê Thu 3 ngày đều không tìm được nhân. Một ngày này, Yến Lai có việc xuất môn. Thời chi hành cùng thời chi khoảnh 2 người nghênh đón nhất vị khách nhân. Biểu ca ngươi thế nào lại ở chỗ này? Thời chi hành thần sắc nghiêm túc, cho dù sốt ruột tìm Lê Thu thân ảnh, cũng tỉnh táo lại, xem người tới, các ngươi đâu, lại thế nào lại ở chỗ này, người đến là thời chi uyên. Thời khinh khinh ca ca thời thanh nguyên đại nhi tử, 5 năm trước, thời chi uyên xuất môn lịch lãm, từ nay về sau yểu vô tin tức, vô luận hai nhà nhân phát động bao nhiêu nhân đều không tìm được hắn. Bọn họ một lần cho rằng hắn đã chết, không từng tưởng, ở trong này chạm vào thấy hắn, còn trở thành giám thương khu lừng lẫy nổi danh bắc chính là dài. Thời chi uyên, Tiểu thiên sử manh còn nhớ rõ sao? Không nhớ rõ, đi phía trước phiên phiên ha. Hắn lần trước xuất chướng là làm manh hoa thời kỳ. Hiện tại đã là cái có thể thừa nhận nhân sinh này phân sức nặng đại nhân. OCV by Lovedayo, hết chương.